Thập thế ác nữ, chương 61, phần 8. Thầy giáo versus cô giáo, 3 câu dẫn đến mức khuất phục, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau xe dừng lại ở cổng trường. Viên Sách vốn định muốn đánh thức nàng. Cúi đầu nhìn mắt nghĩ nghĩ sau vẫn là không có đánh thức. Đem nàng ôm eo một ôm dựng lên. Sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của đại thúc bảo vệ đẩy cửa đi vào. Hai người ở tầng 7. Còn không có thang máy. Hắn cố hết sức ôm cái đại người sống lên lầu. Đem nàng dựa vào tường. Ở túi nàng tìm được chìa khóa mở cửa. Lại đem nàng ôm vào. Đem nàng phóng nằm ở phòng khách sofa. Đang chuẩn bị rời đi. Vừa mới đứng dậy. Cổ liền bị người cuốn lấy đi xuống một túm. Hắn mày thâm túc. Trừng mắt nhìn nữ nhân đang trợn mắt cười. Buông tay. Tần Chân chớp chớp mắt. Đột nhiên gỡ xuống hắn kính đen tùy tay một ném. Trắng nõn cánh tay triền ở hắn cổ gian. Một lóng tay ở hắn môi mỏng thượng nhẹ ấn hạ. Cười duyên nói. Không bỏ sẽ làm thế nào? Anh sẽ đánh em sao? Tần Chân. Viên Sách trên mặt tối sầm. Nữ nhân này có biết chính mình chơi với lửa hay không? Vẫn là chắc chắn hắn không dám làm gì nàng. Nàng xinh đẹp cười. Hơi hơi ngửa đầu. Khẽ nhắm hai mắt. Muốn em buông ra cũng được. Trước hôn em một chút. Em chính là lần đầu tiên đòi nam nhân hôn. Viên Sách giờ khóc giờ cười. Hắn nên cảm thấy tự hào sao? Ánh mắt dừng ở trên môi nàng tươi mới hồng nhuận. Viên Sách rất muốn cự tuyệt. Vẫn là nhẹ dán lên. Chỉ là vừa khẽ chạm xuống. Liền muốn thối lui. Tần Chân không vừa lòng trợn mắt. Biểu tình thập phần u oán. Thầy Viên. Anh cho em là bạn nhỏ ở nhà trẻ sao? Vẫn là em trong mắt anh không có sức hấp dẫn. Anh cũng thật đả thương tự tôn người khác. Đương nhiên không phải. Hắn ở trong lòng lập tức phản bác. Nhìn chằm chằm nàng lúc nói chuyện. Đôi môi đỏ rung động. Đại não cuối cùng bị khát vọng chi phối. Hắn lại lần nữa tiến đến gần. Kiềm chế tim đập kịch liệt kinh hoàng. Nhẹ mút hai mảnh hồng nộn. Đôi môi nàng nở nang no đủ. Mút lên lại mềm lại hương. Làm hắn có cảm giác như hôn cánh hoa hồng. Tư vị ngọt ngào mềm mại khiến người mê luyến. Hắn hô hấp tiệm loạn. Môi mỏng trằn trọc hàm chứa hai mảnh môi. Một phen nhẹ mút chậm liếm. Ôm lấy hắn hai tay chậm rãi thu thận. Tần Chân môi đỏ hé mở. Duỗi đầu lưỡi khiêu khích đi liếm hắn lại lùi về. Không khí ái muội thăng ôn làm Viên Sách mê loạn. Như có như không trêu chọc kích ra ham muốn chinh phục. Đầu lưỡi đột nhiên chui vào trong miệng nàng. Khẩn cuốn lấy tả hữu né tránh. Làm càn khoang miệng ấm áp phiên rảo liếm láp. Quấn lấy đầu lưỡi nàng hung mãnh liếm mút túm lộng. Tần Chân bị hắn hôn đến kiểu xuyễn liên tục. Đại não nhân thiếu ngứa mà choáng váng. Đầu lưỡi hắn thô ráp lửa nóng ở trong miệng quấy loạn. Động tác thô bạo dã man. Lại mút đến nàng tâm tô cốt ma. Khinh phiêu phiêu muốn hồn lìa khỏi xác. Nàng vạn không nghĩ tới Viên Sách hôn lợi hại như thế. Hôn môi lên một chút không chất phác khô khan sao. Hiện tại, vừa lòng, Viên Sách trầm giọng nhẹ hỏi. Ánh mắt lại không cách nào từ trên đôi môi đỏ rời đi. Đôi môi thủy nhuận bị trà đạp đến phát sưng. Tươi mới ngon miệng đến giống viên thục thấu dâu tây. Tư vị phẩm thường, cũng giống như dâu tây chua chua ngọt ngọt. Ân, nàng lắc đầu hừ nhẹ một tiếng. Tú bạch gò má tựa đồ nhiễm mỡ. Làm nũng chơi xấu bộ dáng hắn thế nhưng cảm thấy đã kiều tiếu lại có chút đáng yêu. Viên Sách phát giác chính mình lấy nàng không hề biện pháp. Trừ bỏ đối vô lại thỏa hiệp. Trong lòng tựa cũng vô pháp cự tuyệt như vậy tố cầu. Liền lại dán lên kia hai mảnh cánh môi nhẹ mút. Tần Chân một bức hưởng thụ biểu tình. Khẽ nhắm đôi mắt. Hắn có điểm muốn cười. Nhưng hôn đến càng thêm đầu nhập. Đôi tay không tự giác ôm sát nàng. Thẳng đến hai người lại lần nữa thở hồng hộc. Nàng cũng giác môi lại sưng lại ma. Sau mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Đẩy ra hắn lăn xuống sofa. Tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Một tay chống cằm nhìn hắn. Em mệt, muốn ngủ. Thầy Viên tự về. Em không tiễn. Viên Sách trừng mắt nhìn nàng. Sao đột nhiên lại có cảm giác khó chịu như bị người dùng qua liền ném. Mà vừa mới hắn đại khái cũng là đầu óc trì độn. mới có thể cùng nàng hôn lâu như vậy? Không phải đã quyết định không phát triển cảm tình sao? Thế nào liền cầm lòng không đậu vô pháp cự tuyệt? Hai ngày nghỉ cuối tuần, Viên Sách từ trước đến nay không thích ra cửa, cũng liền thích đùa nghịch bồn hoa trên ban công. Đây là hắn sau khi làm giáo viên bồi dưỡng ra sở thích duy nhất. Từng bồn bảo dưỡng đến cực hào, đồng nghiệp đều cười hắn đã sớm có lão niên sinh hoạt. Thần chạy về tới sau, hắn liền dẫn theo ấm nước cẩn thận tưới hoa, lại chợt nghe cách vách truyền đến tiếng cười. Nhìn không ra tới, nguyên lai anh có sinh hoạt tình thú. Tần Chân mặc áo ngủ, biểu tình lười biếng ghé vào lan can, nâng má xem hắn bận trước bận sau, cảm thấy rất có ý vị. Quay đầu lại nhìn ban công nhà mình, dương giọng hướng hắn nói, Viên Sách, ban công của em đẹp không? Người đưa anh cho em một chậu đi. Viên Sách nhìn mắt nàng, không để ý tới, chỉ lấy kéo tu bổ cành lá. Thấy hắn không để ý tới mình, Tần Chân bám riết không tha, lại nói, anh đưa em bồn hoa hồng vàng kia, em cho anh một cái hôn lại mời anh ăn cơm. Thế nào? Hắn rốt cuộc dương mắt nhìn lại, thấy nàng mặc áo ngủ đai đeo ý thái tản mạn, nhíu mày nói, bên cạnh chính là ký túc xá học sinh. Quần áo cô như vậy làm các nam sinh thấy, có phải có chút không ổn hay không? Tần Chân cúi đầu nhìn mắt, khẽ cười, thấy hắn biểu tình nghiêm túc, gật đầu nói, giáo huấn đã hiểu, anh nếu không thích em mặc như vậy, em liền không mặc. Cái gì hắn không thích? Vì cái gì nàng muốn nói đến ái muội như vậy? Thấy nàng vào phòng, hắn đảo cũng thư khẩu khí. Đối diện ký túc xá giáo viên chính là ký túc xá học sinh. Kêu nam hài tử nhóm thấy, luôn là không quá thỏa đáng. Nàng chú ý một chút cũng phải phép. Nghĩ vậy, lại nhìn về phía bồn hoa hồng vàng kia. Đây là hắn hoa rất nhiều tinh lực xử lý. Hiện giờ hoa nở lại kiều lại diễm. Hoa diễm lệ như vậy, nhưng thật ra xác thật xứng nàng. Nghĩ nghĩ liền bê lên chậu hoa, tới gõ cửa phòng Tần Chân. Đợi nàng ra mở cửa, mới phát hiện nàng còn mặc áo ngủ vừa nãy. Nàng thấy hắn ôm hoa tiến đến, trong mắt có chút kinh hỉ. Thầy Viên thật đúng là người tốt bụng, còn đứng đó làm gì? Vào phòng thôi. Tay duỗi ra kéo hắn tiến vào, thuận tay đóng cửa sau để ở trên cửa. Hai ngón tay bắt một đóa nụ hoa đãi phóng hoa đến chóp mũi nhẹ ngửi hạ. Thơm quá a, em rất thích. Nói, bàn tay dán đến hắn ngực, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Anh muốn em tạ hôn trước, hay là muốn em mời cơm trước? Viên Sách động động môi, tưởng nói chính mình không phải vì cái này mới đưa nàng. Hiện tại còn chưa tới giờ cơm, kia vẫn là tạ hôn trước đi. Nói xong, nàng duỗi tay đem hắn quần áo bắt lấy đi phía trước lôi kéo. Hơi một nhón chân hôn lên môi hắn, giữa thân thể hai người chống đỡ một chậu hoa hồng, nhàn nhạt hương khí nhảy vào trong mũi. Viên Sách cũng giống bị mê say, cúi đầu nhậm nàng hôn môi, đôi môi chạm nhau mềm mại, bị nàng liếm mút gặm cắn khi truyền đến điện giật điện lưu. Hắn không hiểu cảm thấy thân thể có điểm nóng lên, yết hầu phát làm, nhịn không được đáp lại khởi nàng hôn, từ miệng nàng đoạt lấy nước bọt giải khát. Hai người chính hôn môi đến như si như say tư tư có vị. Trên cửa lại truyền đến tiếng gõ. Tiểu Tân có nhà không? Anh là hiệu trưởng Lý, có chút việc công tác muốn tìm em nói chuyện. Hiệu trưởng Lý gõ cửa nói. Một bên sửa sang lại trang phục, trang điểm đến 10 phần tinh thần. Hai người bị bắt tách ra. Viên Sách nhìn nàng, nỗi lòng phập phồng không chừng. Chỉ là cảm thấy lại như vậy cùng nàng đi xuống, chỉ sợ chính mình liền phải hoàn toàn đình trệ. Tần Chân lại là mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng nhấp hạ môi, nhẹ đấm ngực hắn. Còn hảo không giống tối hôm qua đem em hôn sưng, bằng không để người nhìn ra. Viên Sách nắm chặt quyền, càng thêm cảm thấy nàng là nữ nhân nguy hiểm. Tần Chân mở cửa, hiệu trưởng Lý, anh trăm công ngàn việc, sao lại rảnh tới chỗ em? Hiệu trưởng Lý vào phòng, thấy nàng ăn mặc gợi cảm, đôi mắt đều trừng thẳng, đang muốn nói chuyện, mới thấy một bên Viên Sách. Lăng Hạ, Tiểu Viên, cậu sao lại ở đây? Cô Tần nhìn chúng một chậu hoa tôi trồng, tôi tới đưa cho cô ấy. Viên Sách đạm thanh giải thích. Thấy hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng ngực. Trong lòng thập phần không vui. Đúng vậy, em xem trên ban công cả một vườn hoa. Cho nên muốn anh ấy tặng em một chậu. Tần Chân cười. Tùy tay bước lên sofa một khối mau dệt áo choàng đáp trên vai thượng che khuất cảnh xuân trước ngực. Cũng không chuẩn bị mời nước hiệu trưởng. Vẻ mặt xin lỗi nói. Em rất mệt, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa hiện tại là ngày nghỉ, cho nên cũng không muốn bàn chuyện công tác. Hiệu trưởng sẽ không để ý đi. Thấy nàng chi đầu, biểu tình khó chịu, chọc đến hiệu trưởng Lý lòng trìu mến nổi lên. Lập tức nói. Em mới vào trường, có phản ứng không khỏe cũng là bình thường. Là anh suy nghĩ không chu toàn. Lần sau lại đến tìm em. Nghe ra ý nàng muốn đuổi người. Hiệu trưởng Lý cũng chưa bực. Lại nói vài câu quan tâm. Lúc này mới rời đi. Lúc đi còn không quên dặn dò Viên Sách. Muốn hắn hảo hảo chiếu cố nàng. Viên Sách toàn bộ hành trình lạnh mặt. Đem hoa đặt ở ban công sau đó định rời đi. Lại thấy phòng khách nhà nàng đồ vật loạn ném một đoàn. Liền lại đi nhất nhất nhặt lên phân loại sắp xếp. Đều nói nữ nhân mỹ lệ có khả năng nhiều không hiền huệ. Xem ra quả là như thế. Một nữ nhân liền việc nhà đều sẽ không làm. Sao có khả năng thích hợp hắn đâu. Cho nên nói nữ nhân truyền thống vẫn là có điểm tốt. Tần Chân không biết ý tưởng trong lòng hắn. Nếu không lại muốn cùng hắn lý luận một phen. Nàng lười biếng ghé vào trên sofa xem hắn giúp dọn sạch phòng khách. Càng xem càng thấy vừa lòng. Sau khi hắn sửa sang lại xong, liền kéo hắn ngồi xuống. Đứng dậy rót nước cho hắn. Viên Sách uống lên nửa ly. Liền phải đứng dậy đi. Tần Chân lại ấn hắn ngồi trở lại. Trực tiếp khóa ngồi ở trên đùi hắn. Viên Sách một trận kinh hoàng. Ly nước vô ý chảy xuống. Nước lạnh tẫn hắt ở trước ngực nàng. Váy ngủ nháy mắt ướt đẫm, vải dệt kề sát làn da, đem nàng cao ngất hai vú hình dáng phác họa ra tới. Thậm chí đỉnh đầu V cũng rành mạch. Thầy Viên, em còn nghĩ rằng anh thật là chính nhân quân tử. Không nghĩ tới diễn trò nhiều như vậy. Anh đem quần áo người ta lộng ướt. Hiện tại cái gì cũng đều bị anh xem hết. Nàng cúi đầu nhìn mắt, quần áo toàn dán ở trên người. Lại ướt lại lạnh. Viên Sách gắt gao nhìn chằm chằm chỗ hai mảnh trắng bóng. Vú theo động tác của nàng mà phiêu phiêu lắc lắc. Sóng gió mênh mông. Hình ảnh lay động phập phồng khiến người xem hoa mắt hồn diêu huyết mạch sôi sục. Hắn cố sức áp xuống xúc động muốn nuốt nước miếng. Lôi áo choàng của nàng trượt xuống che lại cảnh xuân trước ngực. Trong đầu lại chợt có cái tiểu nhân nhảy xuống thoán kêu gào. Hắn rõ ràng càng muốn làm chính là đẩy ngã nàng. Thao nàng đến khóc, lại còn giả bộ chính nhân quân tử. Hắn đột nhiên ném đầu. Ý đồ đem trong đầu tà ác thanh âm đuổi đi. Đối thượng nàng kinh dị ánh mắt. Trên mặt có chút không được tự nhiên. Lại vẫn là hảo ý ra tiếng nhắc nhở. Hiệu trưởng đối với cô không có hảo ý, cô không phải nhìn không ra chứ. Nàng hừ một tiếng. Anh lo lắng cho em. Viên Sách cam chịu. Trước kia việc hiệu trưởng cùng nữ giáo viên. Hắn không phải không biết, chỉ là không nghĩ quản, chỉ cần hắn không xuống tay với học sinh là được, đến nỗi việc cùng nữ giáo viên, đều là người trưởng thành, giữa bọn họ nhiều cũng chỉ là theo nhu cầu thôi. Nữ giáo viên từng thân cận cùng hiệu trưởng, cuối cùng đều điều đi trường tốt hơn, cho nên hắn cũng coi như không biết, nhưng Tần Chân, hắn xác thật không muốn nàng cùng hiệu trưởng có liên lụy gì. Thậm chí không cần suy nghĩ, chỉ cần thử nghĩ đến hình ảnh nàng ở trên giường hiệu trưởng. Hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Tần Chân cười cười, trong mắt nhỏ giọt xoay vòng. Nói không chừng trong tay hiệu trưởng có cái em muốn đâu. Viên Sách đột nhiên nắm chặt tay nàng, mặt mang phẫn nộ. Nhưng em không cần dùng loại thủ đoạn này. Nữ nhân khác dùng thân thể trao đổi ích lợi. Hắn có thể không tỏ ý kiến. Nhưng nàng không được, nàng gật gật đầu, anh nói đúng, gánh nặng trong lòng Viên Sách vừa được giải khai. Tần Chân lại gần sát tới, cố ý nói, vậy anh tới theo đuổi em đi, để hiệu trưởng biết em là nữ nhân của anh. Hắn liền không gây khó dễ, bằng không, hiệu trưởng là thượng cấp của em, nếu như bị hắn vừa đấm vừa xoa vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nói không chừng sẽ có ngày không thể kiên định. Nói, đem áo choàng xả lạc trượt xuống, lộ ra vai ngọc ngực mỹ. Nhược Phong đỡ Liễu dựa vào trong ngực hắn. Anh hy vọng có ngày em dựa vào trong ngực hắn như vậy. Cúi đầu thấy nàng như vậy bộ ngực sữa nửa lộ. Mặt mày hàm xuân nhìn chính mình. Như vậy ở trong ngực lão hiệu trưởng. Viên Sách sắc mặt ẩn giận. Biết rõ nữ nhân này là cố ý, nhưng vẫn là không muốn. Không thể chịu đựng được khả năng nàng bị lão hiệu trưởng dâm loạn. Hoàn nàng eo tay vừa thu lại khẩn. Liền đem nàng ôm chặt trong ngực. Rốt cuộc cúi đầu nhận mệnh dường như thở dài ra tiếng. Tần Chân, anh sợ em tương lai phải hối hận. Nếu sau khi đã yêu đến tận xương, có ngày nàng lại nói cho hắn, bọn họ không thích hợp, muốn hắn để nàng tự do, hắn nên làm thế nào? Cho nên hắn mới đối nàng mọi cách kháng cự. Đau đớn như vậy, hắn không muốn lại thừa nhận một lần. Nhưng nếu phải nhìn nàng lao vào trong ngực lão hiệu trưởng, hắn cũng vô pháp làm được. Kia muốn xem anh có bao nhiêu nỗ lực chứng minh anh đáng giá để em không rời không bỏ. Nàng nhẹ cong môi, hai tay vòng lấy cổ hắn, dán lên cắn chiếc mũi cao thẳng của hắn, lại chậm rãi đi xuống, liếm lên môi hắn, biểu tình giống nữ vương kiêu ngạo, rơi xuống mệnh lệnh, hiện tại, hôn em. Viên Sách cảm xúc mênh mông, ở nàng câu nhân ánh mắt hạ hô hấp càng thêm dồn dập. Cuối cùng rốt cuộc dùng sức ôm chặt nàng, cúi đầu quặc trụ nàng kiều nộn đôi môi, hoàn toàn đầu hàng. Thôi, liền tính thực sự có nàng hối hận ngày đó, rồi nói sau, sau đó không có kháng cự, thú tính trong cơ thể cũng đã không có ước thúc lao nhanh mà ra. Hắn khẩn thủ sẵn nàng cái gáy, tham lam lại kịch liệt mút nàng đôi môi, một tay kia tắc từ nàng váy hạ chui vào, vuốt ve nàng bóng loáng đùi, dần dần đè nặng nàng ngã xuống trên sofa. Tần Chân liền hừ ra tiếng, hô hấp có chút không thuận. Người này sinh mãnh kính nhi làm nàng cơ hồ muốn ăn không tiêu. Hắn nóng cháy đầu lưỡi chui vào trong miệng, gắt gao dây dưa nàng mạnh mẽ liếm mút, một bức muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào khí thế. Hắn cường thế âu yếm hôn môi làm nàng sụi lơ thành bùn. Nàng như vậy kiều mị rên rỉ dưới thân, Viên Sách ẩn nhẫn tình dục cũng đã chui từ dưới đất lên mà ra. Cấp khó dằn nổi muốn cùng nàng hợp thể. Một bên cùng nàng môi lưỡi tương chiến, một tay sờ tiến nàng giữa hai chân, vuốt ve nàng nồng đậm lông mao. Tần Chân lại đột nhiên bắt lấy tay hắn. Viên Sách lúc này như tên đã lên dây, bị nàng kêu đình tuy giày vò, nhưng còn vẫn duy trì lý trí, nghi hoặc nhìn nàng. Sao vậy? Tần Chân giơ lên cười, nói ra nói lại kêu hắn thất thần. Viên Sách, em hiện tại là bạn gái anh, có quyền để yêu cầu. Mau ra câu nói thỉnh cầu, dỗ dành em. Viên Sách nhìn nàng, đối nàng đột nhiên tới yêu cầu có điểm không biết theo ai. Nửa ngày mới mấp máy môi, tinh tế nói một câu. Cái gì? Căn bản không nghe rõ. Anh nói em thực xinh đẹp, hiện tại anh chỉ muốn cùng em hợp hai làm một. Viên Sách thanh âm lớn chút, nói xong chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Chính mình tân tấn trước bạn gái, thật đúng là sẽ ở mấu chốt thời gian muốn mạng người. Vậy anh thích em sao? Nàng cười cười, lại ở nàng giữa háng nhẹ bắn hạ. Viên Sách đảo trừ khẩu khí, cúi đầu hung hăng cắn môi nàng, dùng sức mút hai cái, thở hổn hển nói, thích, ánh mắt đầu tiên liền thích. Thật sự, vậy anh còn đối em cười đều không cười một chút, còn đối em giữ như vậy. Tần Chân ngón tay nhẹ nhàng vỗ hạ ở lều trại nhỏ dưới hạ thể hắn. Một bên oán trách nói, tuy nàng căn bản không thèm để ý nam nhân có thể nói lời âu yếm hay không, nhưng như vậy bách hắn rằng cảm giác còn rất không xấu. Anh giữ với em lúc nào? Viên Sách cảm thấy oan uổng, cho tới nay đều là nàng liêu chính mình không phải sao? Thường xuyên, anh xin lỗi. Viên Sách thấy nàng còn muốn nói, vội vàng hôn lên môi nàng. Hiện tại trước đừng nói chuyện này được không? Xem hai tròng mắt hắn dục hỏa mãnh liệt. Tần Chân lại chơi đến thập phần hưng phấn. Về sau gọi em phải gọi là thân thân bảo bối nhi. hiện tại mau kêu một tiếng. Viên sách biểu tình có chút kháng cự. Này, này cũng quá buồn nôn. Đổi cái được không? Không chịu gọi. Anh quả nhiên không đủ thích em. Tần Chân chơi đến nghiện. Nàng cũng cảm thấy có điểm buồn nôn. Nhưng nhìn trên mặt hắn biểu tình dãy giụa, lại thập phần có ý tứ. Hảo, hảo, thân thân, thân thân bảo bối nhi. Viên sách kêu lên, chính mình bị ma đến sắp nổi da gà. Nhưng thấy bộ dáng nàng cười đến mi mắt cong cong, lại chợt thấy cảm thấy lời nói tuy có chút buồn nôn, cũng không còn phản cảm như vậy. Tần Chân vèo cười, túm lấy vài sợi tóc của hắn, chủ động hôn lên. Cách chương.